Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 54, bá chủ. Hạ, âm âm, viễn cổ bá chủ bắn ra màu trắng bạc lợi trảo. Vùng thế giới này, cùng sông băng to lớn này, cùng phía này băng tuyết châu Nam Cực phảng phất hóa thành hàng tỷ tinh toàn pha lê lập tức nổ. Thành bột mịn nổ vang vang vọng. Nhưng, nổ vang thanh âm vẫn không có truyền ra. Trắng bạc lợi trảo đã đến bảy màu thần khu ngay phía trước. Mọi người nghẹt thở, sinh vật cổ che khuất cảm quan. Tầng tầng sóng khí sóng âm chen lẫn hoa tuyết lay động. Từng khối sông băng mảnh vỡ múa tung bay vụt. Trong chớp mắt xuyên thấu không khí, giá lạnh ngưng kết bức tranh chớp mắt nổ tung. Trước mắt mọi người châu Nam Cực không còn âm thanh, hình ảnh, sắc thái, thậm chí còn nhập thánh cảm quan hết thảy mất đi nên có tác dụng. Này, sao có thể có chuyện đó? Đệ nhị thiên tài Hứa Hiền chỉ cảm thấy mí mắt kinh hoàng. Âm âm, hắn có thể nhìn thấy, nghe được, cảm giác được duy nhất hình ảnh là tia chớp màu bạc xé rách đêm vùng cực. Âm âm. Nhìn như thân hình khổng lồ, cực kỳ linh hoạt, thật giống như một con mở rộng vạn lần khủng bố rùa cá sấu lập tức móc ra lợi trảo bắt bảy màu thần. Khu, âm âm, thời gian phảng phất biến chậm, trời đất mù mịt cảnh tượng từng tấm biến ảo, từng ô di động, tiếp theo vô số khối băng như thiên nữ tán hoa như mưa rông chớp giật cũng dường như từng viên một. Bắn ra. Trong chớp mắt đến thiên tài nhập thánh ngay phía trước, nhìn thấy hình nón khối băng, bắn mạnh lúc lưu lại dấu vết, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, trong phút chốc ánh vào Hứa Hiền mi mắt, chiếm cứ tầm nhìn, bông tuyết lóng lánh, phá nát sông băng mảnh vỡ trực tiếp đâm về Hứa Hiền con mắt. A, Hứa Hiền phát ra một tiếng vô ý thức gầm rú, vội vã tránh ra. Nhưng, vẫn cứ có vô số khối băng xuyên qua cực hạn, thậm chí, khối băng chỉ là thứ yếu, lợi trảo trắng bạc kia xé rách đêm đen băng tuyết, tạo thành đáng sợ rung động, sánh ngang tốc độ vũ trụ cấp một hợp kim tên lửa từ mọi người bầu trời trải qua. Đây chính là bá chủ. Nó mới là dị không gian thần chỉ chân chính đại địch. Bạch, bạch, bạch. Hứa Hiền cùng ba cái bông tuyết mảnh vỡ gặp thoáng qua. Trên người thêm ra ba cái vết máu thật sâu. Hoành, hoành, hoành. Hứa Hiền lại tao ngộ lăn lộn sôi trào tuôn đến trước người sóng khí sóng âm. Cả người lại như là va vào hết tốc lực chạy đường sắt cao tốc tàu điện siêu tốc. Căn bản không kịp thổ huyết. Biến thành đứt sợi diều giấy. Biến thành say rượu máy bay giấy. Liền bắt đầu lay trái lay phải kịch liệt quảng. Vào giờ phút này, tình cảnh này, châu Nam Cực bá chủ xuất thế. Nó khôi phục, hình như có lửa giận. Màu trắng bạc sừng gần như với vương miện khảm nạm. Nát tan to lớn sông băng dường như vạn mũi tên cùng phát hướng quanh thân bắn ra. Đồng thời nhấc lên khủng bố song khí đã biến thành vạn trượng biển gầm. Khí thế này, sự cuồng bạo này, nặng nề kiềm chế để người sắp không kịp thở khí. Dư âm này, lực lượng này, nó một đòn đầy đủ biểu diễn cái gì là thời đại viễn cổ bá chủ. Tồn tại đỉnh chuỗi sinh vật, thiên nhiên trí cao chúa tể. Trốn, trong chớp mắt, thân thể đang điên cuồng run rẩy. Hứa Hiền từ yết hầu nơi sâu xa bỏ ra vô tận khốc liệt gầm rú. Trốn. Trốn, thân thể máu thịt huyết dịch, xương cốt, gân mạch, vi mô phương diện tế bào, thậm chí còn sinh mệnh nơi sâu xa gen đều cảm thấy hoảng sợ. Khó có thể ngăn chặn áp bức, núi lở đất nứt, đêm vùng cực tối tăm, gần như đồ sộ chiến tranh quyển trục từng chút trải ra. Tây Âu no, hai căn bản không xoay người, nhanh chóng bay cao thoát đi lại chậm. Một khối gia tốc đến cực hạn cỡ lớn bông tuyết mạnh mẽ đánh vào ngực hắn. Chỉ một chút, hắn nghe được dứt khoát xương sườn gãy vỡ thanh âm rất nhỏ. Thượng đế a, Tây Âu No Hai giơ lên cặp mắt bình tĩnh kia. Trời tối rồi, triệt triệt để hắc ám rồi. Đếm không hết bông tuyết mảnh vỡ đem nó nhấn chìm. Cảnh tượng này, khủng bố tuyệt luôn. Trước đó ai cũng không ngờ tới. Gào, bá chủ chi sau từ sông băng nơi sâu xa rút ra. Thoáng dừng lại một chút. Nó hướng về bảy màu thần khu phát ra một tiếng dài lâu rít gào. Sinh vật của thời đại viễn cổ. Không thể, Hoa Quốc đệ lục thiên tài nỗ lực trợn mở có chút co giật con mắt. Chỉ riêng lấy trái đất hoàn cảnh, bất luận cái nào thời kỳ cũng thay nghén không ra sinh vật như vậy. To lớn bầu trời lung lay, yên lặng như tờ chi thời khác. Hắn mơ hồ nhìn thấy viễn cổ bá chủ ngẩng đầu lên. Màu trắng bạc vương miện va xuyên bảy màu thần khu. Một điểm quang minh sinh, một mảnh phong vân lôi điện lên, nhất tuyến quá sức sáng sủa rời núi lấp biển sóng trùng kích chống ra càn khôn. Thuần chính vòng sáng, không hề tạp chất dư âm, hiện ra chút ít góc chếch hình tròn bọt nước lấy chỗ va chạm làm trung tâm tức thì nở rộ. Theo lý thuyết, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, đệ lục thiên tài đột nhiên nhớ tới một cái. Sự thật tàn khốc, đầu tiên muốn xứng với kẻ địch cái này xưng hô, mới có thể kết giao bằng hữu, mà người yếu không có tư cách chọn lập trường. Ầm ầm ầm, sóng trước đẩy sóng sau, biển gầm bình thường sóng trùng kích, vạn phần lóa mắt vòng tròn khuếch tán đến đệ lục thiên tài ngay phía trước. Thiên công cảnh chiến pháp, nhập thánh ý chí lực, hắn dùng hết cả người thế võ. Dọc theo gió mạnh dư âm, tung ra một mảnh này mờ tối tối tăm nam cực chiến trường. Nửa phút sau, dòng sông băng to lớn kia ngoài ngàn mét, Hứa Hiền tra một thoáng nhân số. Thiếu mất một người, uể oải cười khổ nói. Đáng chết, No, hai tên kia sẽ không phải bị bông tuyết mảnh vỡ đập chết chứ? Hẳn là sẽ không, Tây Âu No, bốn gãi gãi ra đầu. Ta cảm thấy No, hay hẳn là bị dư âm đánh chết. Hứa Hiền sắc mặt một đen. Hắn cũng không nói gì rồi. Lúc này còn đùa giỡn. Tuy rằng sự tình đã phát sinh, không có cách nào thay đổi bỗng nhiên phương xa xuất hiện một bóng người. Lảo đảo dáng vẻ, như là rỉ dầu máy bay. Siêu siêu vẹo vẹo bay đến mọi người bên cạnh. Chính là Tây Âu No. Hai. Tiên sư nó, phi, No, hai nhả ra hai cái nước bọt máu, quay đầu liếc mắt ngửa mặt lên trời rít gào viễn cổ bá chủ. Đó là một quái vật gì? Nhìn thấy No, hai còn sống sót, trung lão niên người da trắng nam tử No, bốn vẫy vẫy tay, kỳ thực ta muốn nói, vạn nhất nó có thể nghe hiểu người nói làm sao bây giờ? Nó nếu là nghe thấy ngươi chửi bới, có tức giận hay không? Có thể hay không đánh ngươi? Ha ha, Tây Âu No, hai cười nhạt không nói. Viễn cổ sinh vật làm sao có khả năng nghe hiểu được hiện đại ngôn ngữ? Liền là ngày ngày chúng thầu miệng xui xẻo. Cũng phải rằng logic, đang lúc này, hết thảy nổ vang đình chỉ, gió tuyết cũng đình chỉ. Lay động không thể tả mờ tối tia sáng cũng đình trì. Điên cuồng chấn động băng tuyết mặt đất vào thời khắc này trở về vắng vẻ. Ngoài ngàn mét viễn cổ bá chủ nghiêng đầu nhìn lại. Màu trắng bạc vương miện thắp sáng. Cặp mắt lạnh lùng kia xa xa nhìn kỹ bảy vị thiên tài nhập thánh. Ngoặc kép, Tây Âu No, hai yết hầu khẽ động. Ánh mắt khó mà tin nổi trở nên cứng ngắc. Quay đầu nhìn về phía No, bốn, Hứa Hiền cũng nhìn về phía No, bốn, còn lại thiên tài nhập thánh toàn bộ nhìn về phía No, bốn, gào, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời hí lên, cúi đầu, tiếp tục đào đánh một tôn kia bảy màu thần khu, vệ tinh nhân tạo trung thành ghi chép tất cả, làm hình ảnh truyền, các nơi trên thế giới hội nghị. Cho thấy bá chủ xuất thế gió tuyết cảnh tượng, Tất cả mọi người kinh hãi mất tiếng, sắc mặt dại ra, ngũ quan dừng hình ảnh, giống như từng tôn sinh động pho tượng ngưng kết ở chỗ cũ. Đồng thời, nam bán cầu chiến trường tin tức cũng truyền tới bắc bán cầu bên này lâm thời trung tâm chỉ huy. Bá chủ, Đường Hồng đột nhiên đứng lên, sự thực chứng minh, khoa huyễn cự chế, bá chủ, đúng là phim phóng sự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.